Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, dẫn xà xuất động. 3. Dương Hiện chính là ở trên sân thượng chết đi. Ninh Hoan Tâm ngày đầu tiên tới khách sạn thời điểm, đã cùng Đường Tịch Giao đem hết thảy địa phương đều đi khắp, cũng bao gồm cái này sân thượng. Khi đó nàng không thu hoạch được gì, mà tối nay, khả năng bởi vì ban ngày mới vừa hạ quá vũ sự tình. Trên sân thượng rất nhiều địa phương đều có nho nhỏ giọt nước. Buổi tối sân thượng thực lãnh, gió lạnh đập vào mặt. Ninh Hoan Tâm bất chi bất giác đến đi tới sân thượng bên cạnh. Cả người đứng ở nơi đó, nhắm mắt lại chậm rãi cảm thụ được. Cảm thụ được cả tòa trên núi linh khí. Nơi này linh khí nhưng thật ra so Yến Kinh trong thành nhiều không ít. Một lát sau, Ninh Hoan Tâm chậm rãi mở mắt. Nơi này là Hồng Thôn phụ cận ba hòn núi lớn tối cao kia một tòa, mà ở đỉnh núi khách sạn tầng cao nhất, có thể nhìn xuống toàn bộ thôn phong cảnh. Nếu không phải trong lòng có như vậy đa nghi hoặc, Ninh Hoan Tâm thật đúng là thực thích nơi này, có thể ở chỗ này tịnh tâm tu luyện. Đáng tiếc, đêm nay nàng khẳng định không có biện pháp tịnh tâm xuống dưới. Này chú định là một cái không bình tĩnh ban đêm. Monster Ninh Hoan Tâm đột nhiên quay đầu, nhìn phía sau trống rỗng sân thượng, nhìn sân thượng lối vào, xuất nhập sân thượng chỉ có một đại môn mà thôi. Mà kia phiến đại môn hiện tại là đóng lại. Ninh Hoan Tâm đột nhiên kiều kiều khóe môi, chậm rãi rời đi sân thượng bên cạnh, hướng cửa đi đến. Môn bị người từ bên trong khóa lại. Ninh Hoan Tâm không ngoài ý muốn, thậm chí không có bất luận cái gì hoảng loạn. Nàng âm thầm vận chuyển linh khí, trong tay lại lần nữa bốc lên khởi một đoàn màu đỏ ngọn lửa. Kia đoàn ngọn lửa ở nháy mắt liền đem kia phiến cổng tỏ vò xuyên. Khóa cửa đã biến mất. Trên cửa lớn chỉ còn lại có một cái tròn tròn phá động. Ninh Hoan Tâm cười cười, vẻ mặt đạm nhiên hướng dưới lầu đi đến. Nàng không có sốt ruột, cũng không có đi thực mau, mà là vẫn luôn sân vắng tản bộ bộ dáng. Rời đi khách sạn, rời đi sơn trang, Ninh Hoan Tâm lại lần nữa tiến vào Hồng Thôn trong thôn. Ở trải qua thôn trung gian kia khỏa cây hòe già phụ cận thời điểm, Ninh Hoan Tâm lại lần nữa ngừng lại. Nàng ngưng thần, nhìn nhiều cái kia cây hòe già vài lần, đôi mắt có chút kỳ dị quang mang. Cây hòe già thượng tụ tập du hồn, hình như là biến thiếu. Ninh Hoan Tâm tạm dừng một lát, nàng chỉ là nhìn, cũng không có đến gần kia cây. Qua vài phút, nàng mới quay đầu, hướng về trứng muối ra bước nhanh đi đến. Gần, càng gần, trứng muối ra ở thôn đuôi, cùng nhà khác khoảng cách rất xa. Mà hiện giờ toàn bộ sân vẫn là hào hảo đóng lại cửa phòng. Ninh Hoan Tâm đứng ở cửa, nhẹ nhàng đẩy một chút cửa phòng. Cửa phòng bị người trước nay bên trong khóa lại. Trong phòng có người. Ninh Hoan Tâm không tiếng động cười, xoay người từ một bên tường viện kia, lặng yên không một tiếng động nhảy đi vào. Đối với một cái cổ võ cao thủ tới nói, trèo tường đầu thật là quá dễ dàng. Trong phòng, trứng muối còn ở ngủ say. Mỗi ngày lúc này hắn đều đang ngủ. Quỷ hồn là không cần nghỉ ngơi, không cần ngủ, nhưng là trứng muối lại so với nhân loại còn muốn quy luật. Mỗi ngày thái dương một chút sơn nhất định phải muốn đi ngủ. Đây là vì cái gì? Có lẽ, trong phòng một người khác, có thể cho chúng ta đáp án. Lúc này, ở trứng muối tiểu phòng ngủ, có một cái hắc ảnh. Hắn lúc này chính cả người ghé vào dưới giường, đẩy người cho bụi. Đại thúc, đừng phiền. Lúc này, hắc ảnh phía sau đột nhiên truyền đến lạnh lùng giọng nữ. Kia hắc ảnh động tác tạm dừng một chút, cao lớn thân hình ở nháy mắt cứng còng. Ninh Hoan Tâm mở ra chính mình di động đèn pin, nho nhỏ phòng ở nháy mắt có một mặt độ sáng. Đại thúc, Ninh Hoan Tâm nhìn người kia ảnh dần dần xoay người lại, là lão Lục. Lúc này lão Lục đã không có ban ngày thành thật cùng thành khẩn, vẻ mặt sắc lạnh, cho đã mắt hung ác nhìn Ninh Hoan Tâm mà ni. Hết chương.